Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 119. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là What killed the dinosaurs? Nghĩa là tại sao những con khủng long chết? Mấy chữ cần biết trước. Natural History Museum, Bảo tàng viện về lịch sử thiên nhiên, tức là về thảo mộc và sinh vật học. Quý vị nghe câu. Denise is the receptionist at a law firm. Denise làm tiếp viên điện thoại ở một tổ hợp luật sư. She is married and has two children. Denise lập gia đình và có hai con. This morning she went to the Natural History Museum with her children. Sáng nay Denise dẫn con đi thăm bảo tàng viện lịch sử thiên nhiên. Quý vị nghe chữ dinosaur, đánh vần D-I-N-O-S-A-U-R, dinosaur, nghĩa là khủng long. Chữ dinosaur gốc từ hai chữ Hy Lạp, Deinos, có nghĩa là kinh khủng, và Sauros, tức là một giống thằn lằn. Most dinosaurs ate plants, but some dinosaurs ate meat. Hầu hết các con khủng long ăn cây cỏ, nhưng có một số khủng long ăn thịt. Trong bài học này, ta cũng học cách dùng từ because, nghĩa là bởi vì. Quý vị nghe chữ cause and effect, nguyên do và hậu quả. Quý vị cũng học động từ bất quy tắc, to eat, ate, eaten, là ăn, to take, took, taken, mang hoặc là lấy. Denise took her children to the museum. Denise đưa các con đi thăm viện bảo tàng. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is What Killed the Dinosaurs? Hi, Max. Hi, Kathy. Who's our guest today? Denise Collins. Remember, she's the receptionist at a law firm. She's married and she has two children. This morning she took her children to the Natural History Museum. She's going to tell us about it. That sounds interesting. Trong phần tới, ta nghe câu. Most dinosaurs ate plants, but some dinosaurs ate meat. Phần lớn các con khủng long ăn cây cỏ, nhưng có một số con ăn thịt. Quý vị nghe chữ kids. K-I-D-S. Kids, nghĩa là trẻ con, tương tự children. Nguyên nghĩa kid, K-I-D, nghĩa là con dê con. Cũng nhận xét là động từ to learn, L-E-A-R-N, to learn, nghĩa là học, hoặc là biết được điều gì. Learned, hình thức L-E-A-R-N-E-D, learned, là quá khứ và quá khứ phân từ của to learn. Một hình thức khác của learned là learnt. L-E-A-R-N-T. To learn được coi như một động từ bất quy tắc. Nhưng khi sang hình thức quá khứ, ta thêm ed vào cuối chữ, cho nên cách dùng cũng giống như một động từ thường. Interview. Today's guest is Denise Collins. How are you today, Denise? Fine, thanks. Did your kids enjoy their visit to the museum? Oh, yes. They saw lots of interesting things. What did they like best? They liked the dinosaurs best. We learned about different kinds of dinosaurs. Dinosaurs were very big, weren't they? Not all of them were big. There were big dinosaurs and there were small dinosaurs. What did they eat? Most dinosaurs ate plants, but some dinosaurs ate meat. Our guest is Denise Collins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong đoạn tới, quý vị nghe rồi lặp lại. Listen and repeat. Denise took her kids to the Natural History Museum. They learned about different kinds of dinosaurs. There were big dinosaurs and there were small dinosaurs. Most dinosaurs ate plants, but some dinosaurs ate meat. Quý vị đang theo dõi bài học Anh ngữ sinh động Đài Tiếng Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. The Voice of America. Trong phần phỏng vấn sắp tới, ta biết lý do tại sao khủng long chết. They died because conditions changed. Chúng chết vì điều kiện sinh sống thay đổi. Quý vị sẽ nghe chữ meteor. Meteor. M-E-T-E-O-R. Meteor nghĩa là sao băng. A rock from space. Một tảng đá lớn trên không gian. Thế nếu cái tảng đá đó rớt lên trên mặt trái đất thì có tiếng gọi là meteorite. Meteorite. M-E-T-E-O-R-I-T-E. Nghĩa là thiên thạch. About 65 million years ago, a very large meteor hit the Earth. Cách đây khoảng chừng 65.000 năm, một vì sao băng rất lớn đâm vào trái đất. Quý vị nghe động từ to hit, H-I-T. To hit là động từ bất quy tắc. To hit, hit, hit nghĩa là đánh trúng, va phải, đâm vào. Quý vị cũng nghe chữ dirt and dust. Dirt, D-I-R-T nghĩa là đất. And dust, D-U-S-T là bụi cát. Dirt and dust, đất và bụi cát. The earth suddenly became cold and dark. Trái đất bất thần trở nên lạnh và tối. Suddenly, suddenly, đó là một trạng từ có nghĩa là thình lình, bất chợt, bỗng nhiên, đột ngột. The dirt and dust stopped the sunlight. Đất và bụi che ánh sáng mặt trời không cho chiếu xuống mặt đất. Without heat and light from the sun, the earth became cold and dark. Vì không có hơi nóng và ánh sáng từ mặt trời, cho nên trái đất trở nên lạnh và tối. As a result, plants died. Vì vậy, vì thế, cây cỏ chết. And dinosaurs had no food to eat, so they died. Và khủng long không có đồ ăn, cho nên chúng chết. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Interview. Our guest today is Denise Collins. Denise, I have a question for you. Why did the dinosaurs die? They died because conditions changed. What do you mean? The earth suddenly became cold and dark. What caused the change? Why did the earth suddenly become colder? About 65 million years ago, a very large meteor hit the earth. A meteor? Yes, a rock from space. When the meteor hit the earth, dirt and dust went into the air. The dirt and dust stopped the sunlight. So without heat and light from the sun, the earth became cold and dark. The dinosaurs died because it was too cold? That's right. Our guest is Denise Collins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần trên, quý vị thấy có hai cách đọc. Chữ meteor, M-E-T-E-O-R, có thể đọc làm hai cách, meteor hay là meteor. Trong đoạn tới, quý vị nghe và lặp lại. Listen and repeat. Why did the dinosaurs die? They died because the earth became cold and dark. Why did the earth become cold and dark? The earth became cold and dark because there wasn't enough sunlight. Why wasn't there enough sunlight? There wasn't enough sunlight because there was dirt and dust in the air. Why was there dirt and dust in the air? There was dirt and dust in the air because a large meteor hit the earth. Trong phần điện thư email sắp tới, ta tập dùng những câu với chữ because, nghĩa là bởi vì. Quý vị nghe câu, did all the dinosaurs die because it was too cold? Có phải tất cả các khủng long chết vì lạnh quá không? Some dinosaurs die from the cold. Vài khủng long chết vì lạnh. Xin lưu ý đến from hay là of đi sau động từ die. D-I-E. Thí dụ, to die from a wound. Chết vì bị thương. Die of an illness. Die of a disease. Chết vì bệnh. Quý vị sẽ nghe câu. Other dinosaurs died because they didn't have enough to eat. Những khủng long khác chết vì không có đủ đồ ăn. Most dinosaurs ate plants. Phần lớn khủng long ăn cây cỏ. Plants need heat and light. Cây cỏ cần hơi nóng và ánh sáng. When the earth became too cold and dark, plants died. Khi trái đất trở nên lạnh và tối quá, cây cỏ chết. And when the plants died, the dinosaurs didn't have enough to eat and they died. Và khi cây cỏ chết, thì khủng long không có đủ đồ ăn và chúng chết. www.voanews.com/Vietnamese. Xin mời quý vị nghe phần tiếp của bài học. Email. Now let's check our email. We have an email from Tom in Ohio. His question is, did all the dinosaurs die because it was too cold? Well, some dinosaurs died from the cold. Other dinosaurs died because they didn't have enough to eat. Why didn't they have enough to eat? You see, most dinosaurs ate plants. Plants need heat and light. When the earth became cold and dark, many plants died. And when the plants died, the dinosaurs didn't have enough to eat, and they died. Thank you, Denise. Thank you, Kathy. Let's take a short break. Trong đoạn tới, xin nghe rồi trả lời. Căn cứ vào ý nghĩa trong bài. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. Did the dinosaurs die because conditions changed? Yes, they did. They died because conditions changed. Did the earth become too hot? No, it didn't. The earth became too cold. Did some dinosaurs die because they didn't have enough to eat? Yes, they did. Some dinosaurs didn't have enough plants to eat, so they died. Trong đoạn tới, ta nghe hai vợ chồng nói chuyện trong nhà bếp vào buổi sáng. Quý vị nghe câu, I can't wake up without coffee. Không có cà phê thì tôi không tỉnh ngủ được. Động từ to wake, W-A-K-E, wake. To wake, walk, woken. Đó là động từ bất quy tắc. Nhưng hình thức quá khứ, walk, W-O-K-E và quá khứ phân từ, woken, W-O-K-E-N, có thể có hình thức waked, W-A-K-E-D, động từ to wake, nghĩa là ngủ dậy. What time do you usually wake up? Bạn thường thức dậy lúc mấy giờ? I woke up early this morning. Sáng nay tôi dậy sớm. Don't wake up the baby. Đừng đánh thức em nhỏ. Has the baby waked up yet? Hay là has the baby woken up yet? Em nhỏ dậy chưa? Quý vị có nghe chữ awake viết là một chữ A-W-A-K-E, awake. Is he awake or asleep? Anh ta đã tỉnh hay còn ngủ? Quý vị nghe câu, there was no coffee because you forgot to buy it. Không có cà phê vì anh quên không mua. Quý vị cũng nghe lại chữ shopping list. Shopping list là danh sách các món đồ định mua. Xin mời quý vị nghe phần 8 và là phần cuối của bài học. Good morning, Harry. There's no coffee, Susan. What do you mean there's no coffee? I mean there isn't any coffee. There's no coffee because you forgot to buy it. But I can't wake up without coffee. Well, why didn't you buy it? I didn't buy it because it wasn't on the shopping list. Quý vị vừa học xong bài 119 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.